Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4419, Chiến Khôi. Lão giả cùng Lâm Bạch ở giữa đối thoại, đồng thời không có người nào khác nghe thấy. Khi lão giả nghe thấy Lâm Bạch tiếng nói sau đó, khóe miệng dần dần lướt lên một tia nụ cười ý vị sâu xa. Chuyển mắt quét qua còn tại nham tương dưới đáy siêu tầm võ giả. Vừa cười nói. Tuy nói vừa rồi rời đi không ít võ giả, nhưng hôm nay nơi đây cũng còn có vượt qua 10 vị võ giả. Bị áp chế tu vi võ giả trừ lão phu bên ngoài còn có một người. Còn lại 9 vị võ giả đại đa số đều tại bát phẩm đạo tôn đến cửu phẩm đạo tôn tu vi tả hữu. Ngươi làm sao có thể ngăn được bọn hắn? Vậy thì không cần sư huynh quan tâm. Dù sao sư huynh bây giờ cũng bó tay hết cách. Sao không như thử một chút đâu? Lâm Bạch dáng tươi cười liên tục, rất có một loại dẫn dụ hương vị, coi như sư đệ không cách nào ngăn trở những võ giả này, cũng có thể dùng sinh mệnh kéo dài một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, sư huynh cần phải có thể giải quyết nham tương phía dưới khôi lỗi thú đi. Đến lúc đó coi như sư đệ bất hạnh chết trong tay bọn hắn, người sư huynh kia quay đầu cũng có thể đánh với bọn họ một trận. Không phải sao, nghe là một cái không sai đề nghị. Lão già cười thần bí, nói ra, vậy thì làm như vậy đi. Sau đó lão phu xuất thủ dẫn xuất nham tương phía dưới khôi lỗi thú sau đó. Sư đệ phải tất yếu vì ta ngăn lại những cái kia võ giả. Lấy được bảo vật nếu là lão phu cần. Tại sau khi chuyện thành công lão phu cũng sẽ tặng cho sư đệ ngang nhau giá trị bảo vật. Như thế nào? Một lời đã định. Lâm Bạch nhoẻn miệng cười, làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu lão già tùy thời có thể lấy động thủ. Lão già định khí ngưng thần, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, nhìn về phía cuồn cuộn nổi lên trong nham tương, tầm mắt lập tức sắc bén đứng lên. Lúc này hắn nhảy lên một cái, hiện lên ở nham tương trên không, lực lượng khổng lồ từ trong tay đánh ra, một chưởng bổ ra phía dưới lưu động nham tương. Lộ ra nham tương phía dưới một cái tối tăm rậm rạp khối sắt. Nhận công kích về sau, cái kia khối sắt kẽo kẹt truyền đến tiếng động quái dị. Không bao lâu, một đôi tròng mắt màu đỏ máu từ nham tương phía dưới mở ra, khóa chặt tại trên người lão già, há mồm phun một cái, một đạo lực lượng khổng lồ bắn thẳng đến lão già mà đi. Lão già vội vàng xoay người tránh ra. Cái kia khối sắt cũng từ nham tương phía dưới vọt ra. Cùng lão giả kích đánh nhau. Lúc này Lâm Bạch mới nhìn rõ ràng cái kia khối sắt lúc đầu khuôn mặt. Chính là một tôn hoàn toàn do kim thuộc tính chế tạo thành con rối hình người. Trong tay một tay nắm cương đao. Một tay nắm lợi kiếm. Hé miệng. Trong miệng còn có thể phun ra lực lượng cường đại. Thực lực có thể so với cửu phẩm đạo tôn cảnh giới. Cái này con rối hình người thực lực không tệ, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn vị lão già kia cũng khó có thể chiếm thượng phong. Rất nhanh, nơi đây động tĩnh liền bị những võ giả khác cảm giác được. Phi tốc tới gần, mắt thấy vị lão già kia cùng khôi lỗi kịch chiến. Con rối hình người, đây là tông môn luyện chế. Chiến khôi, nếu tông môn đem chiến khôi cất giấu ở nơi này, vậy đã nói rõ nơi đây thật có bảo vật. Cái kia bảo vật ở nơi nào? Tới gần nơi đây võ giả. Trước không có đi để ý tới lão giả cùng chiến khôi kịch chiến. Ngược lại đều tại tìm chung quanh lấy bảo vật tung tích. Mà Lâm Bạch cũng là như thế. Làm chiến khôi xông ra trong nham tương về sau. Lâm Bạch tầm mắt lập tức nhìn về phía nham tương phía dưới. Lại vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì một tia bảo vật tung tích. Không có. Chẳng lẽ nói vị sư huynh kia gạt ta? Lâm Bạch trong lòng hồ nghi, nho sinh thanh niên rõ ràng nói qua cái này nham tương phía dưới có hoàng thiên đạo cốt, mà lại cực kỳ cường đại khôi lỗi thú thủ hộ. Làm sao sẽ không có đâu? Không thích hợp, nếu là không có bảo vật, tông môn cần gì phải muốn đem cái này mai cường đại chiến khôi cất giấu ở nơi này đâu? Bảo vật này nhất định ngay ở chỗ này, đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Lâm Bạch tra xét rõ ràng một phen, tầm mắt chậm rãi rơi vào cái kia chiến khôi cùng trên người lão già. Đột nhiên Lâm Bạch phát hiện một chút mánh khóe, nhìn thấy lão giả kia cùng chiến khôi giao thủ mặc dù cực kỳ kịch liệt. Nhưng lão giả rõ ràng vô tâm đối địch. Một vị tránh né chiến khôi thế công sau đó. Nhiều lần đều muốn đánh vào chiến khôi một bước bên trong. Có thể mỗi lần đều bị chiến khôi ngăn trở. Lâm Bạch rất là buồn bực. Lấy tu vi của lão giả. Hoàn toàn có thể không cần tiến vào chiến khôi một bước bên trong liền có thể đưa nó đánh thành mảnh vỡ. Vì sao lão giả sẽ cố chấp như thế đâu? Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên. Gặp cái kia chiến khôi dưới ngực thiết giáp. Ẩn ẩn có một trận chói mắt kim sắc quang mang lấp lóe. Quang mang này cùng chiến khôi toàn thân màu đen khối sắt không hợp nhau. Hiển nhiên là có người hậu kỳ mới cộng vào rồi. Nguyên lai tại chiến khôi trên thân. Khó trách hắn muốn như vậy tiến vào chiến khôi một bước bên trong. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Thấp giọng nói ra, vị lão giả này đoán chừng lai lịch không đơn giản. Có thể có như thế nhạy bén phán đoán cùng trực giác. Tuyệt không phải là bình thường nhân vật. Làm Lâm Bạch phát hiện chiến khôi trên người mánh khóe. Thời điểm, chung quanh không ít võ giả đều phát hiện cái này mánh khóe. Đồng thời còn có người thấp giọng nói ra. Nếu để cho địch phụng sư huynh đạt được chiến khôi trên người bảo vật. Cái kia đoán chừng liền không có chúng ta phần rồi. Thế nhưng là địch phụng sư huynh tu vi cao. Thâm như vậy, bây giờ chẳng lẽ chúng ta còn dám bên trên kỳ cùng hắn đoạt sao? Không biết cái kia thiết giáp phía dưới kim quang đến tột cùng là vật gì. Rất nhiều người nhận ra lão giả thân phận. Mặt lộ trần trờ. Cũng có thật nhiều người suy đoán cái kia chiến giáp phía dưới đến tột cùng là bực nào bảo vật. Có đáng giá hay không đến bọn hắn cùng địch phụng bất hòa. Tựa hồ địch phụng tại dẫn xuất cơ quan thú trước đó lợi dụng cùng liệu định Lâm Bạch sẽ sống chết. Mặc bay. Cho nên nhìn thấy giờ phút này Lâm Bạch không có xuất thủ. Cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn mau mau đánh xuyên qua cơ quan thú cướp đi bảo vật. Sau đó hắn liền có thời gian tới thu thập mặt khác mưu đồ làm loạn chi đồ rồi. Nghe thấy chung quanh nghị luận ầm ĩ. Lâm Bạch cũng đoán ra địch phụng lai lịch bất phàm. Liền ánh mắt trầm xuống. Trong lòng cũng minh bạch nếu là địch phụng đạt được bảo vật. Cái kia Lâm Bạch liền muốn cùng Hoàng Thiên Đạo Cốt này bỏ lỡ cơ hội rồi. Nghĩ lại, nảy ra ý hay, kim quang kia chẳng lẽ trong truyền thuyết Hoàng Thiên Đạo Cốt. Lâm Bạch cũng không có tận lực áp chế thanh âm, ngược lại dần dần phóng đại thanh âm, nhường chung quanh tất cả võ giả đều nghe được rõ ràng. Lão giả địch phụng nghe chút, lập tức trên mặt một trận lửa giận mãnh liệt, Lâm Bạch chủ động nói ra bảo vật này lai lịch. Tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người chú ý. Thậm chí có người tại trọng bảo hấp dẫn phía dưới. Đoán chừng sẽ gia nhập chiến cuộc cướp giật. Hoàng Thiên Đạo Cốt. Quả nhiên, vị kia bị áp chế tu vi võ giả nghe chút. Vui mừng nhướng mày. Nhìn về phía chiến khôi thời điểm ánh mắt bên trong cũng lửa nóng. Nghe nói năm đó Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt một tòa cỡ lớn gia tộc. Từ gia tộc trong bảo khố tìm được một khối Hoàng Thiên Đạo Cốt. Vật này chính là tòa kia gia tộc lão tổ sau khi tọa hóa. Đem toàn thân tu vi ngưng tụ tại đạo xương bên trong. Nếu là có võ giả đạt được liền có thể trực tiếp hấp thu trong đó tu vi. Giống như có một vị cường giả vì ngươi thể hô quán đỉnh. Lâm Bạch nhàn nhạt sẽ từ nho sinh thanh. Niên nơi nào có được tin tức nói ra. Đến mức bọn hắn tin hay không. Cái kia Lâm Bạch liền quản không được nhiều như vậy. Lão giả địch phụng nghe thấy Lâm Bạch chơi âm chiêu. Lúc này trong lòng giận dữ. Biết rõ việc này nên sớm không nên chậm trễ. Lúc này toàn lực xuất thủ. Muốn trong thời gian ngắn đem chiến khôi đánh bại. Lấy đi Hoàng Thiên Đạo Cốt. Tại địch phụng như sét đánh thế công phía dưới. Trong khoảnh khắc chiến khôi liền sụp đổ. Lấy không có đủ bất luận cái gì chiến lực. Ngay tại lúc này. Đoạt. Vị kia bị áp chế tu vi cảnh giới võ giả từ phía dưới vút qua mà lên. Hỏa tốc phóng tới địch phụng mà đi. Ở đây người xuất thủ nháy mắt chi kiếm. Lâm Bạch lập tức phi thân mà đi. Đồng thời phóng tới chiến khôi. Hết chương.